Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 286, nói tại bình thường. Ổn thỏa uy nghi núi, vùng núi bên trên hạch tâm đột trước trận địa là rất ít bị công kích. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, đã sớm lần lượt dùng máy bay trực thăng lắt đặt đi lên 6 môn hạng nặng đại đường kính pháo cối. Cùng đạn pháo, ỷ vào địa thế chi lợi cơ hồ không có bị tấn công mạnh qua. Nhiều nhất cảm thụ phản chính phủ vũ trang cỡ nhỏ pháo cối đạn phiền nhiễu. Cho nên mới trên cơ bản đều là trại tân binh tới trước kia phiến trận địa đi cảm thụ. Kinh lịch chịu khổ về sau sẽ chậm chậm hướng phía từng cái tác chiến trận địa phân phát. Tương đối an toàn chỗ cũng làm cho ông Lai thiếu tá trưởng quản tuyến đầu bộ chỉ huy để ở chỗ này. À, hiện tại ông Lai đã là trung tá. Nghe nói tương lai có thể có càng lớn tăng lên. Nhưng vẫn là cái kia Lý Nhi. Tác chiến ở vùng núi không có 100% nghiêm mật phòng tuyến. Một ngọn núi một đầu công rãnh đều có thể trở thành điểm công kích. Sáng sớm không có dấu hiệu nào. Bên này tiểu cao trên đất lính gác mượn mông lung sương sớm dưới ánh mặt trời mới vừa tan đi rõ ràng. Đột nhiên phát hiện trên sườn núi lén lút tản ra hướng lên trên mặt di động phản chính phủ vũ trang. Nhân viên lập tức phát ra cảnh báo. Nhiều năm phòng ngự trận địa kỳ thật các bộ phân đã đánh cho tập mãi thành thói quen. Không chút kinh hoàng trước dùng súng máy áp chế. Tiếp lấy lợi dụng xạ kích độ chính xác đo lường tính toán đối phương đại khái phương vị. Lại báo cho pháo cối trận địa. Kết quả bên kia nói buổi sáng mới. Họng pháo quá mức băng lãnh còn phải hơi nóng hồi dưới. Không phải qua lạnh tạc nòng liền phiền toái. Đỉnh trước lấy đi. Thuận tiện nhóm lửa đem bữa sáng ăn lại hỏa lực áp chế. Loại này leo lên tiến công. Hơi gặp được chống cự liền chậm cực kỳ, muốn tới gần đều là sau một giờ sự tình. Đây chính là lính dày dạn phong cách, không nhanh không chậm đối mặt chém giết. Bạch Hạo Nam cũng không có làm sơ rối gen không lưu loát. Cũng không tham dự trại tân binh chiến đấu chỉ huy. Hắn chỉ đem lấy cảnh vệ của mình ngay cả hơi dao động tại trận địa phía sau quan sát tình huống. Đã gặp được chiến đấu. Trại tân binh cũng việc nhân đức không nhường ai kéo lên đi gặp máu lạc. Các lão binh còn chậm rãi cười có chút khẩn trương tân binh đàn tử. Sau đó liền để Bạch Hạo Nam bọn hắn toàn bộ đều có chút trở tay không kịp. Nhìn như còn tại mấy ngoài trăm thước to như hạt vừng quân địch dài tại rậm rạp rừng cây ở giữa như. Ẩn như hiện, nếu như không phải gần nhất lặp đi lặp lại tại những này địa khu giao chiến. Phá tan rất nhiều cây cối thảm thực vật, chỗ đó có thể dễ dàng như vậy trông thấy bóng người đâu. Nguyên bản đóng giữ nơi này đại đội trưởng ngay tại cho Vương lão gia cười nói loại cục diện này. Gần nhất 3 ngày 2 đầu đều đến, nhưng là sông mấy cái nhiều lần liền chạy, không có gì hỏa lực cường đại, chỉ nghe thấy chỗ xa hơn gào thét mà tới loại kia đạn pháo thanh âm. Phản chính phủ vũ trang là có hỏa pháo. Chỉ là thuộc về tương đối cũ kỹ sơn pháo. Đạn pháo cũng chẳng phải dư giả. Bình thường vẫn là đường kính nhỏ pháo cối đánh chủ lực. Nhưng hôm nay tựa như là đến cho Bạch Hạo Nam cái này kẻ đầu têu ra oai phủ đầu đồng dạng. Dùng Lý Hải Chu phán đoán nói lên mã có 3 môn hỏa pháo tại đồng thời phát xạ. Lợi dụng giải mang đến sát thương. Loại kia đạn pháo từ mấy cây số bên ngoài không trung xé rách ra tới gần rít gào gọi. Lập tức để lão binh cao nhóm ném đi trận địa về sau chạy trốn. Đây chính là không đào công sự chiến hào kết quả. Bình thường không có hỏa pháo thời điểm lợi dụng địa thế chi lợi liền có thể phòng ngự chống lại. Địch nhân, đối với miệng nhỏ pháo cối cũng không cần quá mức e ngại. Mấy khối đá lớn thậm chí thân cây đằng sau tránh né đều được. Nhưng loại này chính thức hỏa pháo lựu đạn là có thể một phát nổ một mảng lớn. Toàn bộ trận địa lập tức trốn chui như chuột. Dựa theo quen thuộc là phải chạy đến trận địa đỉnh núi phản mặt phẳng nghiêng đi lên mới an toàn. ngay cả Bạch Hạo Nam đều bị Khâu Trạch Đông một thanh kéo liền chạy. Cả ngọn núi khắp núi chăn dê đồng dạng tản trận địa. Đến lúc này còn không có khẩn trương thái quá, rốt cuộc hỏa pháo đánh cái 2-3 vòng liền sẽ kết thúc công việc. Khi đó lại cười hì hì ra trận đất phản kích liền tốt. Bạch Hạo Nam thậm chí có thể nghe thấy dân dụng bộ đàm bên trong các bộ phân đang nói đùa. Nói khẳng định là Vương lão gia khi xuất phát để lộ tin tức, dẫn tới người khác dùng pháo mừng đến hoan nghênh. Bình thường nơi này cho tới bây giờ không gặp qua dạng này đại trận cầm. Đều là mấy cái khác bên ngoài trận địa bị pháo kích qua. Trại tân binh dài kỳ thật cho Bạch Hạo Nam hỏi thăm muốn hay không kêu gọi cái khác hỏa lực chi viện. Bạch Hạo Nam nói để chính hắn quyết định, mình không cảm thấy cái này có nhiều. Phía sau thanh âm trên cơ bản đều bị ù ù tiếng pháo đè ở. Giống như phía trước ba môn pháo tề xạ bất quá là vì mục tiêu xác định vị trí. Rối bời tại đỉnh núi trước sau bạo tạc mấy phát về sau. Liền bắt đầu một phát pháo kích, mà lại là ba môn pháo đầu tiếp đuôi, một pháo tiếp một pháo nện. Mặc dù không tính quá chuẩn xác, nhưng chính là loại này không chính xác mới khiến cho người sợ hãi. Ai biết tiếp theo pháo sẽ trách đi nhiều ít đâu, khó mà nắm lấy sai sót lại là đáng sợ nhất. Nhiều đánh cho một trận, tất cả mọi người bắt đầu gấp trương. Bởi vì kia chính diện trận địa còn có địch nhân tại tiến công leo lên ngọn núi đâu. Đóng giữ đại đội trưởng chỉ có thể tận lực an ủi ông chủ. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần bọn hắn bộ binh tới gần, hỏa pháo nhất định sẽ ngừng. Nhưng nghe phía trước trên trận địa bị tạc đến giống như một lần nữa sới đất đồng dạng thanh thế to lớn tiếp tục, đều một hồi lâu còn không dừng lại đến. Tất cả lít nhà lít nhít ghé vào đỉnh núi phản mặt phẳng nghiêng bên này đặc khu liên quân đều có chút không giữ được bình tĩnh. Trại tân binh dài muốn đem mình mấy trăm người triển khai. Lý Hải Chu mang theo cảnh vệ ngay cả bắt đầu hướng khác một bên di động. Khâu Trạch Đông cùng đóng giữ đại đội trưởng thương lượng phái đội viên đội cảm tử bốc lên hỏa lực. Ra ngoài quan sát trận địa tình hình. Đúng lúc này. Đã nổ màng nhĩ đều quen thuộc tiếng ông sơn pháo đột nhiên nghỉ ngơi. Trong sơn cốc giống như khắp nơi đều đang vang vọng lấy tiếng pháo âm cuối. Có chút tân binh không kịp chờ đợi tựa như lao ra. Lại bị các lão binh giữ chặt. Liền sợ lúc này đối phương pháo binh đột nhiên lại đến một lần tẩy lễ. Vậy chỉ thu đi nhiều ít tính mạng. Hay là bởi vì không có tu kiến công sự. Năm đó quân tình nguyện ở trên Cam Lĩnh bị quân Mỹ hỏa lực nổ thành gì? Dựa vào đường hầm công sự đều có thể giữ vững. Lý Hải Chu vừa cùng Bạch Hạo Nam nói thầm cái này. Ngay tại bộ đàm bên trong kinh hô. Ngoạ tàu ni ma, đi lên, sông đi lên a. Liền là hắn cảnh vệ liền tại đỉnh núi khác một bên thăm dò. Phát hiện lại có những bóng người này tại đỉnh núi phía trước lắc lư. Bước pháo phối hợp vốn là tương đối chuyên nghiệp khoa mục. Hơi không chú ý liền sẽ ngộ thương nổ đến người một nhà. Nhưng nhìn đến tiếp tục lâu như vậy điên cuồng tiến công. Ngay cả phản chính phủ vũ trang đều lục lọi ra đến dùng hỏa lực áp chế trận địa. Sau đó dùng sức xung kích đi lên sáo lộ. Đỉnh núi phản mặt phẳng nghiêng bên trên mấy trăm người thật sự là hơi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đối phương như thế bỏ mạng, sau đó không đợi riêng phần mình quan chỉ huy ra lệnh. Cơ hồ đồng loạt nhảy lên đỉnh núi trận địa. Kỳ thật liền là một đầu lưng núi, cục bộ có chút tương đối rộng đến cùng sân bóng rổ. Cầu lông trận lớn nhỏ đất trống bị làm súng máy trận địa loại hình. Mở ra chừng hơn mấy trăm mét những quân nhân nhảy ra đến sợ ngây người. Mà lại không riêng gì bọn hắn bị trước mắt trên trận địa lít nha lít nhít giải vũ trang phần tử sợ. Ngây người, những cái kia ngay tại lên tiếng thử leo núi sườn núi vũ trang phần tử cũng sợ ngây. Người, hẳn là tuyệt đối không nghĩ tới đỉnh núi này có nhiều người như vậy. Tìm tòi thăm dò hỏa lực mật độ loại chuyện này cũng không khó. có đôi khi lặp đi lặp lại tiến đánh thời gian rất lâu. Đều là tại xác minh điểm hỏa lực. Điểm ấy tại lúc trước thủ phủ xung quanh trong chiến đấu liền kiến thức qua. Nơi này vẫn luôn là cái chỉnh biên, ngay cả chừng 100 người phòng thủ. Bị đánh cho tiếp tục giảm quân số đến bây giờ 70-80 người, cho nên cần đổi trên núi trận địa bộ đội xuống tới bổ sung. Nhưng bây giờ tăng thêm một cái mới tinh trại tân binh cùng Bạch Hạo Nam cảnh vệ, ngay cả trọn vẹn nhiều gần 500 người. Lấy Bạch Hạo Nam hơn một năm nay không tiết diệt đối hàng trăm hàng ngàn người tại sân huấn luyện. Cảm thụ, lấy hắn nhiều năm qua nhìn xem trên đài lít nha lít nhít đám người mấy ngàn hơn vạn ánh mắt. Trước kia cái này như là khắp núi sườn núi màu xanh nâu con thỏ đồng dạng vũ trang phần tử sợ là quá ngàn, thậm chí nhiều hơn. Ngẫm lại kia hỏa lực, nhìn xem số người này, Bạch Hạo Nam rốt cuộc biết vì cái gì trước đây tuyến có chút chịu không được lung lay sắp đổ. Yêu cầu mình đem trại huấn luyện tất cả mọi người dẫn tới bổ sung. Địch nhân tiến công đã đến điên cuồng đánh bạc tình trạng. Tiếng pháo về sau, tiếng súng trong nháy mắt lan tràn ra. Cư cao lâm hạ trận địa kỳ thật đã qua có khả năng nhất áp chế xuống mặt giai đoạn. Vẫn là không có công sự chiến hào, kết quả chính là nếu như phải có hiệu sát thương liền phải đem thân thể nhô ra đi. Chỉ khi nào tại trên trận địa nhô ra hơi nhiều một chút. Có trời mới biết cái gì phương vị sẽ có người nằm dạp trên mặt đất nhắm chuẩn xạ kích đâu. Mà lại AK súng trường loại này thân súng tương đối cao vũ khí. Thăm dò ghé vào thương sau nhắm chuẩn. Hộp đạn đứng lên độ cao liền có thể để nửa người trở thành bia sống. Cho nên rất nhiều lão binh khẩu AK súng trường nằm ngang nhô ra đi. Đại khái ngắm một chút liền cúi đầu loạn đả. Dạng này đã không bởi vì liên phát để đạn đầy trời bay loạn. Còn có thể tự nhiên đánh ra một mảnh hình quạt đến. Lính truyền tin bắt đầu khẩn trương không ngừng kêu gọi pháo binh. Nhưng cho dù là gần tại hai ngoài ba cây số đỉnh núi trận địa cũng không dám tùy tiện nã pháo. Gần như vậy ngộ thương khả năng cùng càng xa xôi quân địch hỏa lực là một cái đạo lý. Lúc đầu cái này trên trận địa có hai khung hỏa lực hung mãnh súng máy cao xạ. Nhưng hay là bởi vì địch nhân quá gần. Không dám hoàn toàn thăm dò công kích. Chỉ có thể xa xa áp chế chân núi những cái kia còn không đến gần quân địch cùng điểm hỏa lực. Hy vọng có thể bang chiến bạn thu hoạch được càng nhiều đảm lượng. Chỉ thế thôi. Cũng may địch nhân khẳng định là trong đêm chạm vào rừng cây khu vực. Không có khả năng mang theo bất luận cái gì vũ khí hạng nặng. Cho nên toàn bộ nhờ nhiều người. Liều lĩnh lên trên sông. Nếu như nơi này thật vẫn là 70-80 người, không chừng nửa giờ liền sẽ bị triệt để xông phá. To lớn nhân số chênh lệch là thế nào đều ép không được. Huống hồ trận này trên mặt đất còn muốn cái gì không có gì. Bạch Hạo Nam phản ứng đầu tiên là thế nào không có súng lựu đạn đâu. Nơi này một kiểu giá rẻ nhất, AK súng trường. Hoàn toàn không có quân đội chính phủ chính quy bộ đội mỗi cái xứng chuẩn bị một hai con súng phóng. Lựu, lại càng không cần phải nói mỗi cái ngay cả hẳn là có 5-6 môn cỡ nhỏ pháo cối. Thậm chí ngay cả nhân phẩm đạn hỏa tiễn cũng không nhiều. Trại tân binh là chuẩn bị thay quân, ngoại trừ mang theo súng ống của mình cùng cơ bản đạn dược. Chuẩn bị đến bên kia hạch tâm trên trận địa tiếp thu trước mặt vũ khí. Cho nên ngoại trừ giúp cái này trận địa mang theo ta phổ thông đạn dược. Cái gì cũng không có. Lúc này có thể ngăn cản được đợt thứ nhất tiến công còn phải là Lý Hải Chu cảnh vệ ngay cả. Bọn hắn có mang theo lựu đạn cùng bom thói quen à. Đối với huấn luyện độ hơi thấp trại tân binh tới nói. Rất nhiều binh sĩ liên thủ lôi đều không có phối. Liền sợ tại trên trận địa hốt hoảng ném ra làm ra ngộ thương đến. Rốt cuộc vùng này tác chiến nhiều khi đều là tại 200-300 mét bên trong về khoảng cách liều xa. Kích, có rất ít như bây giờ gần đến độ kết mặt. Mặc dù đại đa số nhân thủ lôi cũng chỉ có thể ném ra 30-40 mét. nhưng cái này sườn núi đỉnh đập xuống có thể khắp nơi lan loạn a. Liên tiếp bạo tạc vẫn là hơi chế trụ địch nhân điên cuồng công kích tình thế. Bạch Hạo Nam bắt đầu nhảy dựng lên thuận ghé vào trên sườn núi binh sĩ sau lưng thúc giục. Thúc giục bọn hắn tận lực lợi dụng tảng đá loại hình tốt xấu cũng xây cái đơn giản che chắn. Những này quen thuộc tại đây chơi nổ súng liền có thể đánh lui địch nhân binh sĩ thật quá lười. Nhưng hôm nay là thật đánh không lùi. Trơ mắt nhìn lén lấy rất nhiều chân núi quân địch hướng phía khác phương hướng liên miên quanh co. Cái này rõ ràng chính là muốn thuận thế núi từ phía sau vây quanh công kích thái độ. Mà chính diện leo núi quân địch cũng không có bởi vì xuất hiện thương vong liền chạy tán loạn. Dù là có cục bộ lùi bước, vẫn là lít nha lít nhít đi lên đánh lén. Dốc núi dù thế nào cũng sẽ không phải trần trùng trục. Có thổ khảm, có sườn núi, có khe rãnh, còn có chập trùng thảm thực vật tảng đá. Quân nhân ở phía trên nhảy vào không phải tưởng tượng như vậy một người một súng đều có thể ngắm đến. Huống chi một mực còn không dám thăm dò. 10 phút, 20 phút, nửa giờ, rất nhanh liền có chút cục bộ trận địa phát hiện đạn dược không đủ. Đặc biệt là tân binh tương đối nhiều khu vực, vẫn là quen thuộc tại dùng thương âm thanh cùng hỏa lực áp chế đến cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Kỳ thật Mạn Thiên Phi Vũ đạn đến cùng có bao nhiêu sát thương có trời mới biết. Tóm lại địch nhân trước mắt thật liền càng thêm tới gần. Trại tân binh dài phân ra nhân thủ đi cánh đề phòng những cái kia quanh co địch nhân. Lý Hải Chu bọn hắn chất nổ sớm đã dùng xong. Xa xa cùng Bạch Hạo Nam dùng đúng bộ đàm câu thông dưới. Cảnh vệ ngay cả lưu lại một cái sắp xếp từ A đấy xuất lĩnh tại Bạch Hạo Nam bên người làm thiếp. Thân bảo hộ, những người khác vẫn là đi theo Lý Hải Chu từ một bên khác lưng núi quấn xuống dưới. Đã địch nhân tại quanh co, hắn cũng quen thuộc tại dựa theo Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ đi phản quanh co. Khâu Trạch Đông mang theo 2-3 tên lính truyền tin đang cùng các phương liên lạc. Phát hiện chỉ có nơi này bị mãnh liệt nhất tiến công. Hắn thậm chí có chút hoài nghi loại này tiến công có phải thật vậy hay không cố ý nhằm vào Bạch Hạo Nam tới, rất nhanh cánh một mảnh trước đó không có bị hỏa lực nổ đến rừng ruộng dốc bị quân địch mượn rậm. Dạp thân cây loại hình né tránh tới gần. Cái này khiến Bạch Hạo Nam lập tức mang người mau chóng tới chi viện thời điểm. Tương ứng quân địch cũng thu được thở dốc. Có một phần nhỏ địch nhân thậm chí bay qua lưng núi. Mặc dù lập tức bị đánh trở về, nhưng toàn bộ mấy trăm mét dáng dấp phòng tuyến bên trên đã có chút lung lay sắp đổ. Lẽ ra 500-600 người doanh đoàn cấp trận địa không phải là dạng này xếp thành một hàng. Dựa theo đại đội ban sắp xếp xây dựng chế độ cài răng lược, lẫn nhau giao nhau chi viện hỏa lực mới là hẳn là. Nhưng đến một lần Bạch Hạo Nam cái này quan chỉ huy tối cao không biết cái này. Thứ hai toàn bộ trại tân binh thật không phải là tới đây phòng thủ. Tiến vào trận đất đều là vội vàng nghênh chiến. Chỗ đó có thể nói hợp lý phân phối trận địa hỏa lực. Liền là đơn giản nhất gạt ra tận khả năng sát thương quân địch. Hy vọng có thể đánh xuống công kích về sau. Lại điều chỉnh trận địa. Nhưng cái này một đợt tiến công dòng dã đánh 3 giờ. Một mực không chút nổ súng. Ôm súng trường tại phòng tuyến phía sau chạy tới chạy lui động. Tận khả năng điều động nhân thủ Bạch Hạo Nam không thể không chuẩn bị tổ chức hậu bị đội bên trên. Lưỡi lê, bởi vì hiện tại đã gần đến có thể thấy rõ ràng quân địch dữ tợn đến vặn vẹo khuôn mặt. Hắn cũng hoài nghi những người này có phải hay không dập đầu thuốc. Bên này thật có cái này truyền thống. Còn phải là Lý Hải Chu dẫn người len lén từ lưng núi biên giới xuống đến chân núi. Hai cái sắp xếp mấy chục người quả thực là ỷ vào nhiều lần tham dự các loại tập kích chiến đấu. Cả gan sờ đến quân địch phía sau. Thuận bên kia ngọn núi lại bò lên trên điểm độ cao. Sau đó xen lẫn trong một mảnh tạp nhạp tiếng súng bên trong đúng đúng mặt đầy khắp núi đồi leo lên. Quân địch chính xác khai hỏa. Mặc dù nhân số ít, nhưng vẫn là hữu hiệu giải quyết trên trận địa không cách nào hữu hiệu sát thương vấn đề. Cực lớn hóa giải bên này trận địa áp lực, Bạch Hạo Nam từ bộ đàm bên trong lại có thể tương đối rõ ràng bên kia quân địch khoảng cách trạng. Thái về sau, được ăn cả ngã về không tổ chức gần 200 người. Chỉnh thể từ rừng ruộng dốc bên này lao xuống đi. Dù là nỗ lực ta thương vong, cũng phải đem địch nhân nhất định phải được loại này tình thế đè xuống. Lúc này không thể không trả là muốn nâng lên Bạch Hạo Nam đối loại này tình thế lý giải. Lúc trước cái kia cái cuối cùng dẫn bóng trước sau, cho dù là ai binh tất thắng Lam Phong đội, đều có thể đánh ra điên cuồng áp chế hiệu quả đến. Hiện tại tiến công quân địch từng bước một tới gần đỉnh núi. Đối phía sau địch nhân đâu chỉ thế là cái khích lệ, mà lại càng là đè lại đỉnh núi trận địa. Cái này khiến phòng thủ binh sĩ liền càng thúc thủ vô sách, không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ sợ chân chính chờ địch nhân xông lên mặt đối mặt, cũng không phải là phòng kháng vấn đề. Loại kia cư cao lâm hạ tâm lý ưu thế bị san bằng về sau, sẽ liều lĩnh chạy tán loạn. Đây chính là tâm tính bên trên này lên kia xuống. Thời gian hơn một năm, Bạch Hạo Nam đã xem qua vô số lần liên quan tới vùng này các loại trận địa lẫn nhau thay chủ báo cáo. Trước kia tại trên sân bóng rất khó hiểu thành cái gì thuận gió cầu, ngược gió cầu đồng dạng một đám người đánh nhau cảm giác liền là không giống. Hiện tại vô cùng rõ ràng cái này loại tâm lý thượng phong hướng cải biến, có thể mang tới chiến cuộc kết quả. Bưng chi kia có chút nhẹ nhàng linh hoạt M16 súng trường nhảy ra đỉnh núi trận địa Bạch Hạo Nam, thật sự có loại lúc trước một cầu thành danh sút gôn lúc choáng váng cảm giác. Phảng phất cái này chính là mình trận chiến cuối cùng. Một màn kia bất chi bất giác đã trải qua bao lâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.